Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4844, lừa dối lừa dối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hỏa, có như vậy đẹp sao? Thành Thành cũng không làm vô dụng việc. Khúc Đàn Nhi trong lòng vừa động, bất giác hỏi. Bức tranh chữ này Hỏa có cái gì đặc biệt? Không có gì đặc biệt. Mặc Liên Thành tiếng nói chung phảng phất còn lộ ra một tia tiếc nuối. Vậy ngươi thấy thế nào lâu như vậy? Ta ở kỳ quái. Như vậy bình thường một bức họa, như thế nào treo ở trong phòng này? Này nhà ở vẫn là dùng để chiêu đãi khách nhân. Nói đến mặt sau, Mặc Liên Thành miệng lưỡi càng hiện buồn bực. Lời này, quá tổn hại người. Khúc Đàn Nhi nhịn không được cười ra tiếng tới. Mặc Liên Thành đánh giá tranh chữ bình thường thời điểm. Ngoài cửa, kia hút không khí thanh càng thêm rõ ràng. Cùng với hút không khí thanh, một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa mà gần. Mấy phút thời gian, hờ khép môn bị đẩy ra. Cút ngay, Hồng, Hồng trưởng lão, một cái đệ tử trang điểm người trẻ tuổi, té ngã trên mặt đất. Cái này, hẳn là chính là đạo hạnh không cao. Sớm bị Khúc Đàn Nhi phát hiện tránh ở ngoài cửa nghe lén tiểu miêu tiểu cầu. Khúc Đàn Nhi không rảnh bận tâm hắn. Bởi vì, ngoài cửa, một người lão già đẩy cửa ra về sau. Bước nhanh lướt qua người trẻ tuổi kia. Hùng hổ mà bước vào nhà ở, lão già phía sau. Bao gồm Lan trưởng lão ở bên trong. Còn có hảo những người này, đi theo ở phía sau. Những người này tức muốn hộc máu. Kêu Khúc Đàn Nhi thú vị chính là, này vài phần buồn bực. Tựa hồ, chủ yếu là bôn phá cửa mà vào lão già tới. Lão Hồng, Hồng trưởng lão, kia lão già ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức, đứng ở Mặc Liên Thành trên mặt, trên tường tranh chữ, là vi phụ sở làm. Không biết, công tử dựa vào cái gì nói vi phụ tranh chữ bình thường. Hỏi cái này lời nói khi, kia trưởng lão nộ mục nhìn nhau, gần phun hỏa. Kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền phảng phất, chỉ cần Mặc Liên Thành nói được không đúng, hắn liền xé nát hắn miệng dường như. Không khí, đột nhiên liền thay đổi. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía truy tiến vào chúng các trưởng lão. Cười như không cười, Thải Linh lâu thật làm ta trường kiến thức. Ngồi nửa ngày, người chưa thấy được một cái. Hiện tại phần Phật lập tức chạy vào một đống. Mới vừa gặp mặt liền lạnh giọng chất vấn. Này đạo đãi khách, ta còn là đầu một hồi lãnh hội đến. Chư vị trưởng lão một trận trầm mặc. Tuy rằng, chư vị trưởng lão đã sớm thương nghị hảo. Lúc này, thỉnh người tiến lâu. Bọn họ không đạt mục đích không bỏ qua. Chỉ là lúc này mới vừa gặp mặt. Sự tình còn không có nói đâu. Thật sự không cần thiết lập tức làm cho khói thuốc súng tràn ngập. Này đây, giữa thoạt nhìn tính tình nhất mềm trưởng lão, lập tức đứng ra vẻ mặt ôn hòa mà giải thích nói. Cô nương có điều không biết, trên tường treo, là chúng ta Hồng trưởng lão phụ thân sinh thời nhất vừa lòng một bức tranh chữ. Hồng trưởng lão phụ thân, ở chúng ta Cơ Thành là có tiếng một chữ ngàn vàng. Hồng trưởng lão vẫn luôn dẫn cho rằng vinh, công tử nói này phúc bình thường. Nhưng thật ra, đến nói ra cái bình thường chỗ tới. Nếu không, đừng nói Hồng trưởng lão. Chính là chúng ta mấy cái cũng là không đồng ý. Mở miệng nói chuyện trưởng lão. Tiếu Lý Tàng Đao, ít ỏi mấy ngữ, đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ trên đầu. Khúc Đàn Nhi cong cong môi. Không để ý đến, không để ý tới. Không phải bởi vì nói bất quá, mà là... Lưu chữ mỗ ra tới. Mỗ ra nghẹn người bản lĩnh. So nàng cao minh nhiều. Trả lời ta vấn đề. Hồng trưởng lão nhìn chằm chằm vào Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành sờ sờ cằm. Vô tội mà phun ra ba chữ. Khó coi. Hồng trưởng lão âm điệu lập tức đề cao mấy cái thang âm. Cái gì? Khúc Đàn Nhi hai tròng mắt sáng ngời. Chiếu cái này tư thế. Mỗ gia muốn làm sao? Sự tình quan tranh chữ cái gì? đã từng làm vương gia Mặc Liên Thành, không có khả năng không hiểu. Không chỉ có như thế, hắn đối tranh chữ giám định và thưởng thức năng lực còn tương đương cao. 4847, cách chương.